Yêu Long Cổ Đế, chương 4386, ta có chí tôn đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cho dù là cao nhất chỉ có thể so sánh nhị tinh cổ thần. Này cũng đã rất mạnh mẽ. Dù sao, đây chính là tiếp cận 10 người a. Có mấy cái thế lực có thể có được 10 vị cổ thần cảnh. Huống hồ, Phượng Hoàng Tông những người này cũng không phải là chân chính cổ thần cảnh. Bọn hắn chẳng qua là thất tinh, đỉnh phong thiên thần cảnh mà thôi. Chờ bọn hắn chân chính đến cổ thần cảnh thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ còn càng mạnh. Luận tiềm lực, Phượng Hoàng Tông đơn giản nghịch thiên. Cái kia Phương Tự Cầm, hẳn là cũng có khả năng so sánh cổ thần cảnh. Tô Hàn mở miệng cười nói, nàng từng tại thang đăng thiên bên trên, tìm bản tông tỉ thí. Thua liền sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lấy nàng cái kia hiếu chiến tính cách, khẳng định sẽ rất nhanh liền đến. Ta Phượng Hoàng Tông, lại phải nhiều hơn một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nghe thấy lời ấy, mọi người hai con ngươi tỏa ánh sáng. Không phải là bởi vì Phương Tự Cẩm gia nhập, mà là bởi vì Tô Hàn nói những lời này lực lượng. Còn không có chiến, tông chủ liền xác định nàng nhất định sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Này há không phải liền là nói tông chủ thắng chắc? Phải biết, cái kia Phương Tự Cầm có thể là cũng có thể so sánh cổ thần tồn tại a. Nghĩ áp chế một vị cổ thần, về mặt chiến lực tất nhiên sẽ có chênh lệch cực lớn. Như Phương Tự Cầm cũng là như Lăng Tiếu đám người, có thể so với nhị tinh cổ thần. Cái kia Tô Hàn chiến lực chỉ sợ ít nhất cũng là tứ tinh trở lên. Nhìn lại một chút Tô Hàn mi tâm tinh thần, tất cả mọi người là âm thầm hấp khẩu khí lạnh. Mới 5 viên, ngũ tinh thiên thần cảnh. Dùng này loại đối cổ thần cảnh tới nói, lật tay có thể diệt tu vi. Lại có được có khả năng so sánh tứ tinh cổ thần cảnh lực lượng. Sao mà khủng bố, sao mà kinh người. Tông chủ, những người khác có thể nhịn được không hỏi. Duy chỉ có Lăng Tiếu lòng hiếu kỳ nặng nhất. Hắn nói, cái kia, lần này tại thang đăng thiên bên trên, nếu bàn về cá nhân thu hoạch lời, ngài hẳn là lớn nhất cái kia a, người muốn nói cái gì? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười. Không có gì, hắc hắc, liền là muốn biết, khi lấy được những thu hoạch này về sau, hiện tại ngài, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lăng Tiếu chê cười nói, Tô Hàn còn không được đến cuối cùng tạo hóa thời điểm. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ liền biết rồi Tô Hàn mở ra tới pháp tắc lĩnh vực. Quảng cáo, song hệ pháp tắc lĩnh vực, càng là sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Đây đối với bất kỳ thiên thần cảnh tới nói, đều là không khác mơ mộng hão huyền. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Hàn liền làm được. Lăng Tiếu vẫn cảm thấy, chính mình đối với Tô Hàn sùng bái sớm đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà, Tô Hàn mỗi một lần, cũng có thể làm cho hắn này loại đỉnh phong lần nữa tiến hành nhảy vọt. Lăng Tiếu rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tông chủ lớn lên không có chính mình xuất, lại có nhiều như vậy thê tử nguyên nhân. Muốn đem hắn đổi thành nữ nhân, cái kia chỉ sợ cũng phải nhịn không được yêu Tô Hàn đó a. Còn có, vậy cuối cùng tạo hóa đến cùng bị người nào lấy mất? Lăng Tiếu lại hỏi. Bọn hắn khoảng cách Chí Tôn Thiên Cung rất xa, liền nhìn cũng không nhìn đến, chớ nói chi là biết được người nào thu hoạch được cuối cùng tạo hóa. Ta, Tô Hàn vô cùng gián tiếp nói cho hắn đáp án. Ha ha ha, quả nhiên là ngài. Lăng Tiếu cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Tông chủ, vậy cuối cùng tạo hóa đến cùng là cái gì a? Thuộc hạ xem tu vi của ngài cũng không có tăng trưởng nhiều ít, cho nên thuộc hạ suy đoán, cái kia tạo hóa khả năng không phải tài nguyên loại hình, hẳn là mỗ một dạng vật phẩm a. Liền ngươi thông minh. Diệp Tiểu Phỉ chọc lấy Lăng Tiếu một thoáng, quát khẽ nói, câm miệng ngươi lại. Tất cả mọi người không hỏi, làm sao lại ngươi hiếu kỳ? Lăng Tiếu khẽ giật mình, chợt hắn liền phản ứng lại, biết mình lời có chút nhiều. Trước mặt nhiều người như vậy hỏi thăm Tô Hàn, Tô Hàn không muốn trả lời đều cần hồi đáp, đây không phải cho hắn khó xử sao? Làm cấp dưới, há có thể như vậy không hạn chế truy vấn tông chủ. cũng chỉ hắn cùng Tô Hàn xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ đi tới. Quan hệ rất tốt, Tô Hàn chỉ sợ mới có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thay cái khác tông chủ, chỉ sợ sớm đã tức giận rồi. Thuộc hạ lời nhiều, tông chủ thứ tội, Lăng Tiếu nói, cái này cũng không có gì. Ngươi chính là không hỏi, bản tông cũng dự định nói. Tô Hàn nói, Lăng Tiếu lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Diệp Tiểu Phỉ thời điểm, phát hiện người sau còn tại nhìn mình lom lom. Lăng Tiếu không khỏi giật giật khóe miệng, cực kỳ xấu hổ, cái kia cuối cùng tạo hóa, không phải tài nguyên, cũng không phải vật phẩm, mà là chí tôn đại đạo. Tô Hàn nói, chí tôn đại đạo, mọi người hết thảy đều lộ ra nghi hoặc. Tiêu Vũ Nhiên đám người biết Tô Hàn là dự định nói cho đại gia, cho nên trực tiếp hỏi, phu quân, cái kia chí tôn đại đạo là cái gì? Tô Hàn suy nghĩ một chút, hồi đáp, kỳ thật nói đến, chí tôn đại đạo hẳn là cùng loại với pháp tắc, trật tự, thậm chí cả bản nguyên loại hình đồ vật, chỉ bất quá vận dụng cấp độ khác biệt, cho nên xưng hô cũng khác biệt. Mọi người đồng tử co rụt lại. Tô Giao đầu tiên nói, pháp tắc đối ứng thần cảnh, trật tự đối ứng thánh cảnh, bản nguyên đối ứng chúa tể. Phụ thân từng nói qua, thậm chí liền chúa tể đều chưa chắc có được bản nguyên, liền như là lúc trước ngài. Đúng, Tô Hàn cười gật đầu. Tô Giao lúc này mở to hai mắt nhìn, đây chẳng phải là nói, này chí tôn đại đạo là siêu việt chúa tể tồn tại. Đúng, Tô Hàn vuốt vuốt Tô Giao đầu, nữ nhi của ta thông minh nhất nữa nha. Tô Giao không có để ý Tô Hàn cưng chiều, mà là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, cái này, chẳng lẽ tại chúa tể phía trên, thật còn có mạnh hơn tồn tại. Vi phụ đã từng cũng hoài nghi tới, nhưng hiện tại có thể xác định. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, quả quyết lại kiên định gật đầu, chúa tể phía trên, còn có chí tôn. Chí tôn, hai cái này hết sức bình thường chữ. Tại lúc này này loại đặc biệt tình huống dưới, theo Tô Hàn trong miệng nói ra, rơi vào trong tai mọi người thời điểm, tất cả mọi người là cảm giác trong óc một hồi nổ vang. Thấy không thể tưởng tượng nổi, còn có không thể tin được, phàm thế nhân gian đế hoàng, sẽ bị bách tính xưng là chí tôn, tu sĩ ở trong người mạnh nhất, cũng lại được xưng là chí tôn. Có thể này chút, cũng chỉ là tôn xưng, đại biểu đối một người tôn kính chi ý, mà bây giờ, Tô Hàn nói tới, lại là một cảnh giới, chí tôn chi cảnh, đối với liền chúa tể, thậm chí liền thánh cảnh, đều chưa bao giờ chạm đến qua mọi người mà nói. Này không hề nghi ngờ, là để bọn hắn cực kỳ rung động, phóng nhãn này toàn bộ ngân hà tinh không, tăng thêm yêu ma giới vị kia huyết nguyệt tôn sư. Cũng là hết thảy mới có không quan trọng ba vị chúa tể cảnh mà thôi. Này đã vô cùng làm người khó mà với tới. Cái kia chí tôn chi cảnh lại phải mạnh bao nhiêu? Chí tôn cùng chí tôn chi cảnh, nhưng thật ra là hai khái niệm. Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại giải thích nói, có khả năng nói như vậy. Chí tôn chi cảnh chẳng qua là một cảnh giới, mà có được chí tôn đại đạo tồn tại mới thật sự là chí tôn. T, nghe thấy lời ấy, trong đại điện, toàn bộ đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Tô Hàn trên thân. Theo Tô Hàn trong câu chữ liền có thể nghe ra, liền chí tôn chi cảnh, nghĩ thu hoạch chí tôn đại đạo đều cực kỳ gian nan. Mà giờ khắc này, tông chủ của bọn hắn liền theo cái kia thang đăng thiên cuối cùng tạo hóa bên trong đạt được một đầu chí tôn đại đạo, này chỉ sợ, so với hắn tại thiên thần cảnh, liền mở ra pháp tắc lĩnh vực, muốn càng khủng bố hơn a. Quảng cáo, cách chương.